Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 396, chuyển di. Châu Âu, bên trong sông Danube, Bohemian đại xâm lâm, thê lương, vùng quê, cùng một chút mang theo mái vòm tháp nhọn lối kiến trúc. Để cho phụ cận một chút thôn xóm nhỏ tự phát hợp thành cái này đến cái khác du lịch khu. Nhưng là do dự thật sự là xa xôi, lại thêm địa vực phân bố rất không tập trung, cho nên nơi này chỉ là mời chào một chút chưa từng tới nơi đó nghèo du lịch lữ khách. Với lại nơi này ngoại trừ cây bên ngoài, thật cũng không có cái gì cái khác đồ vật. Nhiều cây, ít núi, không mỏ, không dầu, tựa hồ ngoại trừ dòng sông bên ngoài cũng không có cái gì cái khác tư nguyên. Cái này cũng đưa đến ngoại trừ biên khu một chút tiểu trấn bên ngoài, không người nào nguyện ý quá nhiều xâm nhập cái này con muỗi so ngón cái còn muốn lớn khu vực. Mấy trăm năm qua gác lại để rừng rậm chỗ sâu trở thành một cái to lớn khu không người. Đồng thời, cùng loại người sống tế điện, người ngoài hành tinh, siêu tự nhiên hiện tượng loại hình truyền thuyết đại đa số đều sẽ ném tới cái địa khu này. Dù sao cũng không ai sẽ đi khảo chứng. Đương nhiên, càng thêm sẽ không có người biết tại rừng cây xâm nhập. Một cái to lớn kiến trúc sớm đã sừng sững nhiều năm. To lớn cái từ này là so sánh với mà nói. Cùng chuột so ra, người cố nhiên là to lớn. Mà cùng những cái kia ngàn năm đại thụ so ra, nhân loại khẳng định cũng là nhỏ bé. Mà cái này kiến trúc to lớn, đủ để cùng trong rừng ngọn núi cao nhất so sánh với. Trên thực tế từ trên không trung nhìn xem đến, tòa kiến trúc này chính là ngọn núi cao nhất, bởi vì nơi này đã toàn bộ bị toàn bộ tin tức đồ ảnh bao trùm. Nơi này chính là trật tự hội ngân sách, không phải Âu Liên Hợp Tổ vị trí. Bởi vì không phải Âu Liên Hợp Tổ chủ yếu phụ trách các loại bộ môn nghiên cứu phát minh, cho nên thu nhận vật 10 phần ít. Phần lớn đều là một chút dùng cho nghiên cứu khoa học dị thường vật phẩm. Lại thêm nơi này nhân viên chiến đấu phân phối không nhiều, bình thường cũng rất ít tham dự các loại hành động, cho nên toàn bộ căn cứ liền bất hiển sơn bất lộ thủy sử tại trên mặt đất. Bất quá, liền xem như nhân viên phân phối không nhiều, nhưng là nơi này cơ hồ là ngoại trừ Thái Bình Dương phân khu bên ngoài tính an toàn cao nhất địa phương. Dù sao nơi này là toàn bộ hội ngân sách phòng ngự biện pháp cùng vũ khí nghiên cứu đất tập trung. Đông đảo cho dù ở hội ngân sách thế giới quan bên trong cũng được xưng tụng cao đoan trang bị ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Dù cho phổ thông thủ vệ đều sẽ bị vũ trang đến D cấp thậm chí C cấp tiêu chuẩn. Lại thêm tuyệt đối trí năng hóa hệ thống phòng ngự. Nơi này có thể nói chính là cái này trên thế giới lớn nhất quân sự thành lũy liên hợp tổ trong đại lâu tầng, một ít công việc nhân viên đang khẩn trương bận rộn. Một cái độ cao gần như 3 mét nữ nhân chính trần truồng nằm tại băng truyền bên trên, đi theo mười mấy cái phức tạp dụng cụ cùng nhau tiến lên. Nàng từ từ nhắm hai mắt, không nhúc nhích, thậm chí không có hô hấp, tựa như là một bộ bị phong tồn hoàn hảo thi thể. Chỉ có phía sau bị trói buộc lên to lớn lông vũ. Theo các loại quét hình có chút run run, một người mặc áo khoác trắng tiểu hài tử đứng tại chỗ cao trước đài điều khiển. Xuyên thấu qua thủy tinh, trên cao nhìn xuống nhìn xem đây hết thảy. Vì cái gì như vậy vội vã muốn đem nó đưa tiễn? Tại Nam Hải loại sách tay trong tay nghe thanh âm một nữ nhân truyền đến, Nam Hải đẩy ra một cục đường, ném vào miệng bên trong, sinh mệnh đã bị nhốt, lại muốn ra hỏa này cũng không có tác dụng gì, người năm đó không phải la hét phải dùng nó, làm nghiên cứu à, thanh âm của một nam nhân lại truyền tới, có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị, dừng ăn, Nam Hải khinh thường đáp lại một cái, đừng làm rộn. Hiện tại là tình huống rất khẩn trương, chúng ta không thể mạo hiểm, chậm nhất đêm nay đem cỗ thi thể này đưa tới, không phải có thể sẽ có biến cho nên. nói chuyện chính là một cái lão nhân thanh âm, ngữ khí rất nhẹ, nhưng là lộ ra không cho cự tuyệt. Nói thật, ta cũng không cho rằng bọn họ có thể tìm tới nơi này. Liền xem như bọn hắn tìm được, ta cũng không tin bọn hắn có thể phá vỡ nơi này phòng ngự. Liền xem như phân liệt giả những người kia là một cái đạn hạt nhân đập tới cũng giống vậy, Nam Hải. Có chút bất đắc dĩ nói, nhìn xem cách mình càng ngày càng xa, đã bị lắp đặt máy bay vận tải thiên sứ, trong mắt đều là lưu luyến không rời. Thế nhưng là vừa dứt lời, người chuyện không nghĩ tới nhiều. Nicky Tia thân vương chính là ví dụ tốt nhất. Ngươi có thể tưởng tượng đến hắn sẽ bị biến thành cái dạng kia à? Giọng của nữ nhân vang lên lần nữa. Nam Hải trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi thứ gì có thể đem cái kia người khổng lồ phá hủy đến sắp chết. Biên giới, một tháng trước, hắn bị phát hiện tại quần đảo Malaysia một cái miệng núi lửa phụ cận. Đủ để chống cự bất luận cái gì công kích, thân thể đã mình đầy thương tích. Từ tiến hóa chi rắn làn da chế thành quần áo bị xé rách không còn hình dáng. Càng đáng sợ chính là, chung quanh không có bất kỳ cái gì năng lượng phản ứng. Với lại từ vết thương xem ra, hắn tựa hồ chính là bị bạo lực vật lộn ẩu đả thành cái dáng vẻ kia. Nicky Tia thân vương bị đánh, vẫn là bị đánh liên tục ngâm mình ở khoang dinh dưỡng bên trong. Một tháng vẫn hôn mê trình độ liền xem như giờ này khắc này muốn cho người tiếp nhận chuyện này vẫn như cũ 10 phần khó khăn. Càng khiến người ta không tiếp thụ được chính là, tại phân liệt giả căn cứ vớt qua đi, mọi người phát hiện, trong đó ngoại trừ một đống sắt vụn bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ người nào hoặc là thi thể. Chỉ có một ít khảm ở trên vách tường đến cửa bên ngoài. Nhưng là tất cả chìa khóa đều đã bị dung nham hòa tan. Cho nên những cái kia cửa tất cả đều biến thành phổ thông cửa. Một chút tác dụng đều không có. Bất quá còn tốt, bộ kia to lớn máy tính ENAC bị phá hủy. Này mới khiến hành động lần này lộ ra không như vậy mất mặt. Sự thật chứng minh, chúng ta đối phân liệt giả thực lực đoán chừng vẫn là có sai lầm. Cho nên thứ nguyên cụ hiện hóa sản phẩm nhất định phải bị giam cầm. Tại cái này trong lúc mấu chốt, tuyệt đối không có thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lão nhân thản nhiên nói, Nam Hải không có phản bác, bởi vì hắn biết, lão nhân lựa chọn là chính xác, phân liệt giả thành viên tin tức còn không có tìm tới a. Lúc này, nam nhân mở miệng hỏi, không có, từ hải văn thư bên trên không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Nữ nhân trả lời, sách của ngươi không phải có thể nhìn thấy tất cả ngươi muốn nhìn đến sự tình a? Trên lý luận mà thôi, nữ nhân giải thích nói, từ hải văn thư bên trên nhìn thấy chính là nhân quả. Nhưng là nếu như lúc đầu, bởi vì bị sửa đổi hoặc là ẩn tàng, quả liền sẽ đi theo cải biến. Với lại trong lúc đó bất kỳ một cái nào khâu bị tính toán đến, kết quả đều có thể bị bóp méo đến một phương hướng khác, tốt tốt. Dù sao ngươi vẫn là muốn nói, ENAC cũng không có bị phá hủy phải không? Ta không biết, nữ nhân nói ra, ta liền nói, ngươi quá ỷ lại quyển sách kia. Nam Hải xen vào nói đường bọn hắn cứ như vậy ngươi một câu ta một câu nói xong. Bọn hắn cũng không biết, giờ phút này, một khung vốn nên là tại Hy Lạp hạ xuống 737 máy bay hành khách trạch hướng đường biển, đã chạy đến Bohemian rừng cây phía trên. Tửu đồ đang ngồi ở trên chỗ ngồi, cô đông hướng miệng bên trong rót rượu. Thật muốn làm như thế à? Ta cảm giác sẽ chết à? Hắn một mặt ủy khuất nói, không có việc gì, y tá đi theo ngươi, không chết được. Trần Tiếu một mặt nhẹ nhõm nói ra, đừng gạt ta à, nếu như lúc ấy lập tức tử vong, y tá là không cứu về được. Tửu đồ la hét, không có việc gì, năm đó ta còn tại hội ngân sách bên trong lúc bị giáo huấn luyện qua. Ngươi không chết được, chỉ là có đau một chút mà thôi. Y tá ở một bên nói ra, Ai, ta cũng không dám tưởng tượng trong miệng ngươi có đau một chút đến cùng sẽ đau tới trình độ nào. Tửu đồ vẻ mặt cầu xin, sau đó đem chai rượu quăng ra. Chuẩn bị hành động đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.